Thế giới nhỏ, chương 10, ghi chép các chuyện nhỏ về Lý Miêu. Góc truyện audio.com. Sau khi đăng ký kết hôn 3 tháng, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu tổ chức hôn lễ chính thức chuyển về ở cùng nhau. Hai người mới kết hôn 3 tháng, nhưng những trận cãi vã to nhỏ thì đã xảy ra vô số là để tránh cho sau này càng cãi nhau càng dữ dội, khiến cho bản thân hoàn toàn quên mất ưu điểm của Lý Miêu. Tiễn Phiêu Phiêu cố gắng gom góp những điểm tốt của Lý Miêu từ lúc kết hôn tới giờ, rồi ghi chép lại, sau này có thể lấy ra làm chứng cớ bỏ qua cho anh. Tổng hợp lại như sau. 1. Du lịch bên ngoài luôn xách túi nặng nhất. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, thực ra đây là yêu cầu cơ bản đối với đàn ông. 2. Sau mỗi đêm này nọ, buổi sáng luôn để một cốc sữa bò đầu giường trả thù lao. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, quá cảm động ấy chứ, có điều mỗi khi tôi nổi hứng mang sữa trả đến cho anh, thường thì đến câu cảm ơn còn không có, lắm khi còn bị từ chối. 3. Tiễn Phiêu Phiêu bị cảm, Lý Miêu từ chối đi gặp bạn bè, dẫn vợ đi khám bệnh. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, tôi cho rằng dẫn tôi đi khám bệnh chỉ là lấy cớ để khỏi phải đi xã giao mà thôi, nguyên nhân chính là anh không muốn đi uống rượu trong ngày nắng to. 4. Có hôm nửa đêm Tiễn Phiêu Phiêu bỏ nhà ra đi, sau 20 phút Lý Miêu ra khỏi cửa tìm vợ. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, tuy có thời gian chờ đợi là 20 phút nhưng xét thấy trước kia tôi bỏ đi anh cũng không đuổi theo, như thế này đã là tiến bộ. Huống chi nửa đêm bỏ nhà ra đi cũng là tôi đối lý trước. 5. Tiễn Phiêu Phiêu quá nửa đêm còn online. Lý Miêu liên tục nhắc nhở đi ngủ. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, tôi tạm thời ghi nhận hành động này có nghĩa là anh đau lòng tôi phí hoài sức khỏe. 6. Khi Tiễn Phiêu Phiêu yêu cầu cùng về nhà mẹ đẻ, Lý Miêu chưa bao giờ từ chối. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, phần lớn là do anh cực kỳ thích ăn cơm mẹ tôi nấu, bởi vì mỗi lần tôi muốn giúp mẹ nấu cơm đều bị anh cực lực ngăn cản. 7. Ép Tiễn Phiêu Phiêu học bơi thành công, dù trước đó 10 năm Phiêu Phiêu đều không học thành. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, thế nhưng tôi rất nghi ngờ anh ép tôi học bơi vì muốn xem tôi sặc nước, hơn nữa mỗi khi anh tập trung bơi, sẽ không phải quá chú ý trông nom tôi. 8. Vì hai người có thẻ lương khác nhau, nhưng mỗi lần Tiễn Phiêu Phiêu muốn ra ngân hàng, Lý Miêu sẽ chủ động đưa thẻ của mình ra. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, phí sinh hoạt của Lý Miêu tiên sinh là ở đây chứ ở đâu, nhưng mỗi lần tôi đi rút tiền đều đưa anh một phần mà. Ngoài ra tôi chủ động mua mọi thứ, Lý Miêu chẳng thiếu gì, anh đương nhiên thích giả bộ hào phóng. 9. Yêu cầu đối với chất lượng thức ăn không cao, lúc Tiễn Phiêu Phiêu chuẩn bị nấu hai món ăn, anh thường chủ động đề nghị giảm xuống nấu một món. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, chủ động yêu cầu giảm đi một món vì anh muốn dựa ít đi một đĩa. 10. Lý Miêu làm việc nhà rất tốt, quét nhà sạch sẽ hơn Tiễn Phiêu Phiêu, rửa bát tiết kiệm nước hơn Tiễn Phiêu Phiêu, gấp chăn gọn gàng hơn Tiễn Phiêu Phiêu. Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu, thực ra đấy vốn là phần việc anh được phân công, anh có thể trốn làm thì lập tức trốn, có thể chơi xấu lập tức chơi xấu, có thể lười biếng lập tức lười biếng. Nói tóm lại Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy rất khó tin, lẽ nào, Lý Miêu thật sự có tiềm chất của người đàn ông tốt thời đại mới? Cách chương.